Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, hai lần hồn khế. Không đầy 3 phút, hai cái hắc bào nhân liền tại huyết nguyệt vậy mau đến gần như không thấy rõ tốc độ phía dưới. Bị trực tiếp đánh ngất xỉu trên mặt đất, triệt để mất đi lực phản kháng. Huyết nguyệt tỷ tỷ, người thật lợi hại, kết thúc chiến đấu, Vương Nguyệt Nguyệt liền lập tức chạy đến Huyết Nguyệt bên cạnh. Cả mắt đều là Tiểu Tinh Tinh nhìn đến nàng, phi thường hâm mộ, Huyết Nguyệt khẽ mỉm cười, giống như tỉ tỉ một loại xoa xoa Vương Nguyệt Nguyệt đầu. Không nói gì, vừa mới mất đi cấp độ S Lưu Thiên Hổ cùng Thiết Quân. Trong nháy mắt đạt được hai cái mạnh hơn cấp độ SS tồn tại. Đây là vận khí ta tốt, vẫn là các nàng vận khí kém. Lý Đại Hổ đi tới hai cái hắc bào nhân bên trên, trong tâm tự nói, cũng không biết hai người kia lớn lên thế nào. Hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đem hai cái hắc bào nhân che đầu xốc lên. Trong tâm cư nhiên có loại phảng phất tại rút thưởng giống vậy mong đợi. Tận thế hàng lâm sau đó, mỗi một lần thăng cấp cường hóa, không chỉ tố chất thân thể sẽ không ngừng biến cường, hình thể dáng ngoài phương diện cũng đều sẽ biến đổi ngầm hướng phía tốt hơn phương hướng tiến hóa. Thuế yến, đặc biệt là tiến giai đến nhị giai sau đó, ít ỏi sẽ có, dài tàn phế, nói chuyện, cho dù tận thế lúc trước tướng mạo bình thường nam nhân nữ nhân, đều sẽ trở nên so với trước kia đẹp trai hơn và xinh đẹp. Khí chất bên trên càng là sẽ có rõ rệt đề thăng, giống như Lý Đại Hổ mình, trải qua nhiều lần như vậy cường hóa thuế biến. Hắn bây giờ diện mạo, so sánh tận thế lúc trước rõ ràng muốn, tinh xảo, thêm vài phần. Tuy rằng vẫn rất thô cuồng, nhưng mà tuyệt đối xem như anh võ bất phàm. Phối hợp với hắn kia thân thể cường tráng, đối với nữ nhân lực hấp dẫn, so sánh lúc trước mạnh một mảng lớn. Trước mắt hai cái này hắc bào nhân nếu có thể trở thành giao trì đệ tử, mà giao trì lại một hướng về lấy mỹ nữ như mây xưng danh. Cái này tự nhiên khiến Lý Đại Hổ có chút mong đợi. Dù sao, sự vật tốt đẹp luôn là càng khả năng hấp dẫn người. Đặc biệt là xinh đẹp này chi vật, tức sắp thành vì mình vật riêng tư thì, phần này mong đợi tự nhiên càng thêm nồng nặc. Quét hắc bào mũ trùm xốc lên, hai tấm xinh xắn gương mặt nhất thời xuất hiện. Một khắc này, cho dù là Lý Đại Hổ thường thấy Lam Nguyệt, lãnh như vân chờ tuyệt sắc, ánh mắt cũng không nhịn được hoảng hốt một hồi. Xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, trắng nõn như ngọc da thịt, tóc dài xóa như ngọc điêu khắc tinh xảo gương mặt, mũi đẹp, miệng nhỏ đỏ hồng, hai cái hắc bào nhân. Chiều cao đều ở đây 1m75 khoảng, cao vô cùng trọn, cầm trong tay đại kiếm hai tay một cái càng lộ vẻ anh khí. Liếc mắt nhìn liền để cho người liên tưởng đến cổ đại những cái kia danh truyền ngàn vạn nhà cân. Quắc anh hùng, mà một tay tấm thuẫn, một tay trường kiếm hắc bào nhân, tất thêm mấy phần trầm ổn cùng dịu dàng, cho dù đã hôn mê, cũng để cho người cảm thụ được nàng cổ kia khiến người không nhịn được tin phục khí tức. Một cái khí thế như kiếm, tràn đầy chiến đấu anh khí, một cái dịu dàng chững chạc, mang theo khiến người tin phục mị lực, khí chất bất đồng, giống nhau tuyệt mỹ. Các nàng, thật đẹp. Một bên Vương Nguyệt Nguyệt đang nhìn đến hai cái hắc bào nhân khuôn mặt sau đó, không tự chủ được thán phục lên tiếng. Chủ nhân, là muốn thu nàng nhóm sao? Huyết Nguyệt tại Lý Đại Hổ bên tai, hỏi nhỏ, cũng không có bởi vì lập tức sẽ nhiều hơn hai cái người cạnh tranh mà có bất kỳ bất mãn nào. Ngay cả một bên Vương Nguyệt Nguyệt, lúc này cũng không có nửa điểm ghen, trong mắt cũng chỉ có mong đợi. Thân là Lý Đại Hổ chiến sủng cùng hồn khế sinh vật, tại trong mắt của các nàng, chỉ cần có thể để cho Lý Đại Hổ thực lực trở nên mạnh hơn, so sánh cái khác hết thảy đều quan trọng. các nàng giết ta người, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Lý Đại Hổ không có phủ nhận, bất quá, ở trước đó, còn có một con sâu nhỏ cần xử lý một hồi. Dứt tiếng, hắn đột nhiên nổi lên, cả người xoạt một hồi xông ra ngoài, đột phá tốc độ âm thanh không khí nổ vang, kèm theo một cổ cường đại khí lưu xoay chuyển đuôi, kéo ra khỏi một đầu thật dài bạch tuyến. Mọi người còn không thấy rõ, Lý Đại Hổ liền đi tới một khối phi thường tầm thường. Chỉ có một người lớn nhỏ nham thạch bên trên, thật đơn giản chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm nhất thời, khối kia một người cao nham thạch trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số đá vụn phân tán bốn phía tung tóe. Trong lúc, đột nhiên có một đạo nhân ảnh bay ngược mà ra, ước chừng bay ra hơn 10 mét ra, sau đó mới đập ầm ầm rơi xuống đất. Đó là Vân Phong, một mực không có dám mở miệng nói chuyện Lâm Ngọc Tam. Khi nhìn rõ cái kia bay ngược thân ảnh sau đó, nhất thời kinh hô thành tiếng. Hắn chính là Vân Phong. Nghe thấy Lâm Ngọc Tam kinh hô, Lý Đại Hổ ngược lại có chút bất ngờ. Cư nhiên có cùng lúc trước hỏa linh vực bên trong cái kia ba tay dị tộc tương tự kỹ năng ẩn nấp. Bất quá kỹ xảo này, chính là kém hơn quá nhiều rồi. Hắn nhìn một chút đã mất đi sinh mệnh khí tức Vân Phong, lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía Lâm Sơn lạnh rên một tiếng, liền chút thực lực này một nhân vật nhỏ, các ngươi cư nhiên đều không đối phó được, còn để cho hắn nghịch tập trở về, suýt chút nữa đem thần chiến thành cho đoạt trở về, ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Ầm ầm nghe thấy Lý Đại Hổ hừ lạnh, Lâm Ngọc Tam ồn ào một hồi quỳ sụp xuống đất, thân thể run rẩy. Một câu cầu xin tha thứ cũng không dám nói, rất sợ Lý Đại Hổ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem chính mình tiêu diệt. Thời gian, phảng phất tại lúc này ngưng kết, cũng không biết đi qua bao lâu, Lý Đại Hổ thanh âm lúc này mới vang rồi, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Trong một tháng, ta muốn nhìn thấy thần chiến thành bên trong, không có thế lực khác tổ chức tồn tại, không làm được. Ngươi biết hậu quả, phải phải, thuộc hạ nhất định xong thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Nếu mà không làm được, thuộc hạ mình đem đầu đưa đến mặt chủ nhân trước. Vừa nghe đến Lý Đại Hổ đối với mình phán quyết, Lâm Ngọc Tam nhất thời thật dài thở dài một hơi, liên tục bảo đảm, mình đi đem thần chiến thành trước thành chủ cầm về. Sau đó cút đi, Lý Đại Hổ lạnh rên một tiếng. Không còn đi để ý tới Lâm Ngọc Tam, hắn trở lại hai cái hắc bào nhân bên cạnh, một tay một cái, đem hai người nhắc tới, đi tới trong một khu rừng rậm rạp, sau đó, liền triệu hoán ra hai cái ma hồn trứng, bắt đầu tiến hành hồn khế. Hồn khế danh ngạch là cố định, nhưng mà, hồn khế người, cũng không phải cố định, một khi cũng có trước hồn khế đối tượng tử vong. Tên của bọn hắn ngạch biến sẽ trống ra. Lý Đại Hổ tùy thời có thể tiến hành bổ sung. Bất quá, như loại này, lần hai hồn khế là sẽ không giống lần đầu tiên loại này. Có thể phản hồi cho hắn năng lượng thần bí. Cho nên, muốn lấy phương thức như thế đến quét thân thể số liệu là không có khả năng. Nói tới chỗ này, kia thì không thể không đề cập tới hồn khế một cái khác. Ẩn núp biến hình thái thuộc tính. Đó chính là chỉ cần Lý Đại Hổ nguyện ý, hoàn toàn có thể mang lúc trước hồn khế đối tượng vứt bỏ. Sau đó khế ước tân, mạnh hơn tồn tại, dùng cái này để đề thăng chiến lực. Giống như lần này, cấp độ S Lưu Thiên Hổ cùng Thiết Quân hai người tử vong. Hắn nhưng bây giờ lại hồn khế rồi hai cái mạnh hơn cấp độ SS tồn tại. Trong lúc thực lực đề thăng là rất lớn, bất quá, trước mắt mà nói, Lý Đại Hổ vẫn không có phương diện này tính toán. Hắn có thể dùng mười mấy con mấy trăm con ma hồn triệu hoán thú đến tiến hành dung hợp, đổi lấy cường đại hơn ma hồn triệu hoán thú. Nhưng mà, hắn tạm thời còn không làm được đem hồn khế sinh vật cũng tiến hành như vậy, kẻ thắng làm vua. kẻ thua làm giặc, chỉ cần lúc trước hắn hồn khế những người đó không có chết, hắn liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ, bởi vì hồn khế đối tượng là người, mà chính hắn cũng vẫn là một người, còn có người tình cảm tại. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, người là dễ dàng nhất phát sinh thay đổi sinh vật, cho nên Lý Đại Hổ cũng không dám hứa chắc mình có thể một mực kiên thủ cái nguyên tắc này điểm mấu chốt. Nếu như có một ngày hắn có thể mặt không đổi sắc làm được một bước kia, vậy nói rõ khi đó hắn đã không còn là mình bây giờ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.